Hy vọng xa vời duy nhất Mộ Nghĩa. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai nói xong liền rời khỏi phòng, giọng nói trầm thấp của cậu như dòng điện truyền thẳng vào tai cô, lan đến tim khiến trái tim cô tê dại, đáy mắt chấn động cậu tự dưng thả một câu không đầu không đuôi. Nhưng cậu ý thức được mình đang nói gì, cô cũng hiểu ý của cậu là gì. Hàng lông mi của Tang Lê như một con bướm vừa chui ra khỏi kén nhẹ nhàng vỗ cánh, đầu ngón tay đang giữ thùng hàng chuyển phát nhanh siết chặt lại. Trong phòng chỉ còn mình cô, trong chốc lát, bầu không khí yên lặng đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Một lúc sau, dường như đã bình tĩnh lại, Tang Lê đi đóng cửa lại. Khi quay lại, cô đi tìm kéo để mở hộp, nhưng đầu tiên cô lại cầm một chiếc ghim, sau đó là một cái bút xóa, tìm cái kéo trên mặt bàn rất lâu. Tim cô đập dữ dội, cả người cũng nóng bừng lên. Tâm trí lẫn thân thể đều thấy bối rối. Tang Lê ngồi xuống mép giường, điện thoại của cô rung lên, cô mở khóa nhìn xuống. Mọi người đã gửi ảnh chụp trên núi hôm nay vào trong nhóm cùng nhau phát tài. Có nhiều ảnh nhóm và nhiều ảnh phong cảnh. Cô bấm vào một trong những bức ảnh. Cô đang ngồi xổm cho thỏ ăn, quảng dã đứng dựa vào tường nhìn xuống. Ánh nắng ngoài trời chiếu vào, làm cho khuôn mặt với nụ cười nhàn nhạt của cậu sáng lên. Cô tắt màn hình điện thoại di động, những lời cậu vừa nói vẫn vang vọng trong đầu cô. Cô không ngờ rằng cậu sẽ nói với cô rằng cậu không hề nói đùa khi nói cậu thích cô. Quảng dã điên rồi sao? Cô không hiểu cậu bắt đầu có cảm tình với cô từ khi nào, tại sao cậu lại thích cô? Tang Lê ngã xuống giường, tâm trạng rối bời. Bên ngoài, ánh trăng le lói trong màn sương đêm lạnh giá. Mọi thứ đều bị mây xám bao phủ, mặt trăng dần khuất dạng. Bên kia, quảng dã đi đến phòng ngủ trên tầng 4, ngồi trên ghế sofa. Ánh mắt tự nhiên rơi xuống bàn cà phê, ánh mắt sâu không thấy đáy. Cậu nhắm đôi mắt đen láy lại, hồi tưởng lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay trong đầu. Một lúc sau, điện thoại trong túi rung lên, cậu tỉnh táo lại và nhặt lên, thấy Nhiếp Văn đã gửi ảnh hôm nay cho một nhóm của mấy nam sinh. Ốc Thiệu Huy, bọn cậu đi đâu vậy? Phong cảnh đẹp thế, Nhiếp Văn, biệt thự của gia đình A Dã, đẹp phải không? Thấy Ốc Thiệu Huy ngoi lên. Nhiếp Văn tung ra một tấm ảnh chụp lưng của ba cô gái, Ốc Thiệu Huy nhận ra. Mẹ kiếp, Tang Lê cũng đi nữa à, Nhiếp Văn? Mắt tốt đấy, đắc ý, người ta vẫn nói thứ không chiếm được thì luôn tốt đẹp, Ốc Thiệu Huy giận dữ. Má cậu, Nhiếp Văn, cậu cố tình khiêu khích tôi đấy à, những nam sinh khác trong nhóm cũng nhảy ra chế giễu. Má, cậu cũng ác quá đi, ha ha ha ha, cậu cũng đâu phải không biết Ốc Tử đang muốn hẹn hò với Tang Lê. Cậu còn làm người ta trộn rộn. Ốc Thiệu Huy, má, nói một câu thôi, cậu có giúp tôi theo đuổi người ta hay không? Đến lúc đó tôi mà hẹn hò với Tang Lê được thật, cậu muốn làm gì tôi cũng được. Người khác, wow, Ốc Tử bỏ hết vốn liếng vào luôn rồi. Dựa vào chuyện xảy ra hôm nay, Nhiếp Văn không nhịn được cười, đau lòng gõ ra mấy chữ. Ốc Tử, tôi khuyên cậu, từ bỏ đi, cậu không có cơ hội, cậu không còn có cơ hội nào nữa đâu. Ốc Tử, ý cậu là gì? Nhiếp Văn buồn cười kinh khủng, nhưng vẫn cố gắng nhịn không tiết lộ chuyện của quảng dã. Dù sao cậu cũng thua toàn tập rồi, không có lực mà phản kháng đâu. Ốc Thiệu Huy, Tang Lê thích người khác rồi. Hay là cậu ấy đang hẹn hò với ai rồi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Bắc Dương không đành lòng nhìn Ốc Thiệu Huy đau lòng, cậu cũng tha thiết khuyên nhủ. Ốc Tử, cậu chỉ cần nghe Nhiếp Văn nói. Nhanh chóng rút lui, không được quay đầu lại, nếu không hậu quả sẽ nghiêm trọng. Ốc Thiệu Huy vẫn còn bối rối. Mẹ kiếp, cái quái gì vậy? Hai người đang nói cái gì đó? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ốc Thiệu Huy bị hai người này làm cho choáng váng, điên cuồng spam trong nhóm. Nhưng Trương Bắc Dương và Nhiếp Văn làm sao dám tiết lộ khi không có sự đồng ý của quảng dã. Quảng dã chỉ xem tin nhắn mà không trả lời. Trong khi đó, Trương Bắc Dương và Nhiếp Văn lại đang nhắn tin riêng. A Dã sao vậy chứ? Ốc Tử đã bày tỏ trong nhóm thế rồi mà cậu ấy còn không lên đánh dấu chủ quyền, Trương Bắc Dương. Hay là lúc về nhà hai người này lại có chuyện gì? Nhiếp Văn hưng phấn. Mau hỏi đi, Trương Bắc Dương, cậu hỏi đi, tôi sợ bị A Dã đánh. Nhiếp Văn, cậu ta cũng sợ, nhưng hai người này dự định làm gì tiếp đây? Nhiếp Văn đè lại lòng tò mò, đau đớn ngã xuống ghế sofa. Gạch nối chấm, buổi tối. Tang Lê ở trong phòng không ngừng sắp xếp đồ dùng học tập mới mua, cố gắng phân tán sự chú ý, cô lên giường sớm, nhưng chằn chọc một lúc lâu mới chìm vào giấc ngủ. Bóng đêm dần mở đi, sương mù tản ra, mặt trời tròn trịa chậm rãi mọc lên ở phía đông, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng gõ cửa. Buổi sáng, đồng hồ báo thức bị muộn 20 phút mới kêu, Tang Lê vội vã dậy. 15 phút sau, cô nhanh chóng xách cặp đi xuống tầng, tình cờ gặp Tống Thịnh Lan, bà nhìn đồng hồ. Hôm nay cháu dậy muộn à? Tang Lê cảm thấy áy náy, thưa vâng rồi ngồi xuống. Tống Thịnh Lan mỉm cười rót sữa cho cô. Không sao, vẫn kịp, lát nữa chú Trương đưa cháu đi. Tang Lê gật đầu, đi lấy hộp cơm, không lâu sau, ở ngoài phòng ăn có tiếng động vang lên, Tống Thịnh Lan nhìn sang thì thấy Quảng Dã. Tiểu Dã, nhanh vào ăn sáng đi. Tang Lê hơi ngước mắt lên nhìn, thấy Quảng Dã đang chậm rãi đi vào phòng ăn. Cậu mặc một chiếc áo hoodie đen phối với quần jean khiến vóc người vốn cao tới gần 1,9 mét của cậu càng cao hơn. Trong lòng cô hơi rung động, cô vô thức cụp mắt xuống, có người kéo chiếc ghế đối diện cô ra, ngồi xuống. Cô cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn về phía mình. Tống Thịnh Lan không chú ý tới bầu không khí giữa hai người, đặt bánh mì sữa xuống trước mặt Quảng Dã. Tiểu Dã, hôm nay con đừng đi xe máy, mẹ bảo chú Trương đưa con với Lê Lê đến trường. Này con trông như thiếu ngủ ấy, đi xe máy không an toàn. Quảng Dã xoa ấn đường, đồng ý một cách thờ ơ, nhìn thấy cậu như vậy, Tống Thịnh Lan thở dài. Tối qua con lại thức khuya à, cậu nhấp một ngụm sữa, uể oải nói. Không, con bị mất ngủ á, con có tâm sự à, Tang Lê nhìn lên, lại chạm mắt với đôi mắt đen sâu thẳm của Quảng Dã đang nhìn cô từ dưới vành mũ lưỡi chai. Đáp án rõ ràng, cô hơi khựng lại. Sau đó nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Tống Thịnh Lan không biết xảy ra chuyện gì, bà cũng không hỏi nhiều. Một lát sau, hai người ăn xong bữa sáng rồi ra ngoài lên xe. Trên đường đi, trong xe yên tĩnh, cô yên lặng xem lỗi sai trong đề thi. Quảng Dã ngồi ở ghế sau tranh thủ ngủ bù, cũng không nói gì. Chiếc Bentley nhanh chóng đến cổng trường, sau khi xuống xe, Tang Lê đi sau Quảng Dã. Một lúc sau, chàng trai bước chậm lại, quay đầu nhìn cô. Nói với giọng lười biếng như thường lệ. Ở trường tối nay có tiết học bù đúng không? Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của họ ngày hôm nay. Cô sửng sốt một lúc. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối ở nhà cũng có lớp gia sư. Giáo viên sẽ ở lại thêm một giờ. Cậu tan học về thì lên phòng học luôn. Ok, đến lớp. Đã gần đến giờ tự học buổi sáng. Hai người bước vào lớp. Nhiếp Văn và Trương Bắc Dương đang nói chuyện. Đều nhìn sang khi nghe thấy tiếng động, thấy mùi Dreamer, hai người ngay lập tức bật chế độ hóng chuyện. Tang Lê, A Dã, hai người cuối cùng cũng đến rồi. Chào mừng, nhiệt liệt chào mừng, họ đang ở bệnh viện tâm thần à? Tang Lê đi lại gần, dụ niệm niệm thấy cô đi cùng Quảng Dã, cười tinh nghịch hỏi. Lê Lê à, hôm nay hai bọn cậu đi cùng nhau à? Tang Lê vừa ngồi xuống vừa trừng mắt nhìn dụ niệm niệm, dập tắt suy nghĩ lung tung của cô nàng. Hôm nay mình dậy muộn nên đi ô tô với Quảng Dã thôi. Trương Bắc Dương chuyển ghế đến ngồi cạnh Quảng Dã, mỉm cười danh mãnh. Bọn tôi đợi hai cậu lâu lắm rồi đó. Quảng Dã ném cặp sách vào ngăn kéo, dựa lưng vào ghế, đôi chân dài dẫm lên thanh ngang chỗ chân bàn, khó hiểu nhìn Nhiếp Văn. Cậu đợi tôi làm cái gì? Ánh mắt thiếu niên nhìn sang tựa như mang theo gió lạnh thổi quá, khiến Nhiếp Văn cảm thấy ớn lạnh. À, Trương Bắc Dương đang chờ cậu. Trương Bắc Dương. Tôi, Trương Bắc Dương bắt gặp ánh mắt áp bức của Quảng Dã, ho hai lần, tất cả những gì muốn nói trước đó đều bị đè xuống. Bọn tôi chỉ nhớ cậu. Quảng Dã không buồn để ý đến bọn họ, nằm xuống bàn ngủ. Tang Lê ngồi ở phía trước cũng đứng dậy nộp bài tập về nhà. Hai người họ vẫn trong tình trạng người nào làm việc người nấy. Sau giờ đọc sách buổi sáng, mọi người đổi chỗ ngồi và quay về tổ 4. Người ta nói, hoàng đế không vội thái giám vội, khi tiết đầu tiên kết thúc, bốn thành viên của đội bát quái không thể nhịn được nữa, vội vàng gặp nhau ở cuối hành lang. Hoàng đế không vội, thái giám vội, đương sự của việc nào đó chưa gấp gáp xử lý, mà người xung quanh thì gấp gáp lo lắng. Hai người hôm qua lên núi với bọn mình là hai người đó đúng không? Sao bọn họ lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra vậy? Nhiếp Văn nói, Trương Bá Dương cũng thắc mắc, đúng, đúng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng hai người bọn họ còn bình tĩnh hơn chúng ta. Lữ Nguyệt, Tối hôm qua sau khi bọn họ về nhà có xảy ra chuyện gì không? Bọn tôi cũng muốn biết lắm. Hai chàng trai nói rằng tối hôm qua từ sau khi về nhà, Quảng Dã như bốc hơi mất, không liên lạc gì với bọn họ. Dụ Niệm Niệm, vậy là về đến nhà bọn họ không nói chuyện, hay là cố ý giữ khoảng cách trước mặt chúng ta? Nhiếp Văn khuyến khích, hai cậu thử nói bóng gió trước mặt Tang Lê xem. Sao cậu không hỏi Quảng Dã? Tính tình của A Dã như vậy, bọn tôi nào dám hỏi? Quảng Dã không tiết lộ bất kỳ thông tin nào, họ sợ sẽ xảy ra chuyện không hay. Nhưng Tang Lễ tốt tính nên họ vẫn dám trêu chọc cô. Dụ Niệm Niệm cũng cảm thấy có lý. Vậy bắt tay từ Tang Lê trước đi. Thảo luận xong, bốn người quay trở lại lớp học. Không ngờ lại gặp Ốc Thiệu Huy đang đi về phía mình. Gã ngốc nhìn thấy Nhiếp Văn liền lao tới. Má nó, hôm qua ý cậu là sao? Ý cậu là tôi thua cái quái gì vậy? Tôi mẹ nó chưa đấu đã thua là sao? Mấy người đã biết chuyện không khỏi bật cười. Khiến Ốc Thiệu Huy càng thêm bối rối. Nhiếp Văn đau lòng vỗ vai cậu, Ốc Tử, dù sao thì cũng là anh em với nhau, tôi thật lòng khuyên cậu, đừng hỏi nữa cả hai chúng ta đều không vui vẻ đâu. Cút, cút, cút, nếu cậu không nói thì tôi sẽ hỏi A Dã. Có thể cậu ấy biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chàng trai chưa từng thấy ai chủ động chạy vào họng súng như vậy, nhanh chóng tóm lấy cậu. Ốc Tử, nếu không muốn chết thì đừng hỏi A Dã. Chuyện gì vậy? Không phải, gần đây cậu ấy hơi nóng tính, đặc biệt là với người như cậu, rất dễ bị đánh. Ốc Thừa Huy, hai cậu đừng úp úp mờ mờ nữa được không? Chỉ cần bảo tôi Tang Lê có đang thích ai không? Không có, Nhiếp Văn thở dài, chỉ là tình địch của cậu mạnh quá thôi. Chết tiệt, còn ai thích Tang Lê nữa? Không cần vội, sau này cậu sẽ biết. Cậu không thể nói cho tôi biết luôn à? Đúng lúc chuông vào học vang lên. Nhiếp Văn vội vàng đuổi Ốc Thiệu Huy rời đi. Trương Bá Dương cảm khái, lắc đầu. Sau này Ốc Tử mà biết được chân tướng, chắc sốc lắm. Dụ Niệm Niệm thở dài. Sốc thật, gạch nối chấm. Trong phòng học, Tang Lê không biết bọn họ đang bàn tán gì sau lưng cô. Giờ giải lao, một số người ra ngoài. Cô cũng không chú ý đến, chỉ lặng lẽ ngồi viết bài. Vô Hàm, tổ trưởng tổ 4, từ hàng ghế đầu bước xuống với một đống bài tập trên tay. Cậu liếc nhìn Quảng Dã với vẻ mặt khó xử, nhỏ giọng hỏi Tang Lê. Tang Lê, người ngồi ở sau cậu đã ngủ bao lâu rồi? Tang Lê quay xuống nhìn thiếu niên đang nằm trên bàn, ngẩn người. Hình như cậu ấy đã ngủ từ tiết tự học đến giờ rồi. Vô Hàm biểu lộ vẻ khó xử, Tang Lê hỏi. Sao vậy? Chẳng phải giáo viên môn văn bảo mọi người phải nộp bài thực hành hàng tuần trước tiết thứ ba sao? Tổ mình chỉ thiếu Quảng Dã nữa thôi. Điều đau khổ nhất khi làm tổ trưởng là mỗi ngày phải thu đủ loại bài tập về nhà của cả tổ, đặc biệt là bài tập của Quảng Dã. 10 lần thì 9 lần không làm, có lúc đang ngủ cũng không ai dám làm phiền vì sợ chọc tức cậu. Vô Hàm đau khổ lấy sách che mặt, thôi bỏ đi, tôi đi nộp cho cô trước, tí nữa hỏi lại cậu ấy vậy. Tang Lê quay đầu lại, lén lút liếc nhìn thiếu niên ngồi phía sau. Thôi bỏ đi, tốt nhất cô ấy đừng dính vào chuyện này. Không lâu sau khi chuông reo, Dụ Niệm Niệm và những người khác quay trở lại lớp học. Lớp học tiếp tục, bây giờ kỳ thi giữa kỳ đã kết thúc, mọi người lại bước vào một vòng ôn tập tổng quát mới. Lần ôn tập này không còn chi tiết như trước nữa mà thay vào đó là tổng hợp và sắp xếp các kiến thức trọng tâm đã được ôn ở đầu, liên kết chúng lại thành một khung chương trình học dễ hiểu và dễ nhớ. Khi kỳ thi tuyển sinh đại học ngày càng đến gần, áp lực càng lớn hơn trước. Nhưng Tang Lê chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là cố gắng để đạt điểm ngày càng cao hơn. Thời gian trôi qua rất nhanh, có một tiết học buổi sáng và hai tiết học buổi chiều. May mắn thay, vẫn còn tiết học thể dục để học sinh có thể thư giãn. Sau giờ học, giáo viên thể dục cũng nghĩ đến việc học sinh học nhiều mệt nên chỉ bảo bọn họ chạy một vòng rồi cho học sinh tự do hoạt động. Tiết thể dục đúng là phao cứu sinh của mình, mình cảm thấy mình sắp kiệt sức đến nơi rồi. Tiết vật lý chiều nay là mình cảm giác như đầu sắp nổ tung đến nơi rồi ý, cậu có muốn đi cửa hàng tạp hóa không? Mình muốn đi mua chai nước. Có, Lê Lê, bọn mình cùng đi đi. Ba cô gái ra khỏi sân thể dục, ba người ngồi trên chiếc ghế dài dưới gốc cây, quay lưng về phía sân thể dục. Tang Lê uống nước và nhìn xuống tập thơ cổ, còn hai người còn lại ăn đồ ăn nhẹ. Lữ Nguyệt gặm chân gà, nhìn sang thì thấy vết bầm tím trên khuỷu tay Dụ Niệm Niệm. Niệm Niệm, tay của cậu bị sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao đâu, hôm qua lúc ở chỗ biệt thự mình vô tình va phải. Dụ Niệm Niệm vừa thở dài vừa cắn khoai tây chiên. Sao cuối tuần lại chỉ có 2 ngày thôi chứ? Ước gì một tuần bọn mình chỉ cần học 4 ngày, nghỉ 3 ngày. Lữ Nguyệt, từ nhỏ mình đã ước thế rồi. Ôi, nhớ hôm qua quá. Biệt thự của Quảng Giã chơi rất vui, mình vẫn muốn đến nữa cơ. Dụ Niệm Niệm đưa gói quẩy sang phía Tang Lê. Lê Lê, cậu thấy biệt thự đó thế nào? Hôm qua mình thấy cậu chơi với mấy con vật nhỏ rất vui. Tang Lê lấy một cái nhét vào miệng, gật đầu. Mình đã từng tới đó một lần rồi, rất thích. Quảng Giã đã từng đưa cậu đến đó một lần rồi sao? Vui thế, Tang Lê vội vàng giải thích. Không, hôm đó mình chỉ tình cờ đi cùng một người lên thôi. Vậy à, Dụ Niệm Niệm và Lữ Nguyệt lén lút nhìn nhau. Cả hai đẩy vai vào Tang Lê đang ngồi ở giữa, cười tà ác. Lê Lê, cậu có biết đôi khi càng bình tĩnh lại càng có chuyện không ổn à? Tang Lê bối rối. Hả, hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, hôm nay cậu lại không có biểu hiện gì cả. Rất không hợp lý, tức là cậu cố ý lảng tránh chủ đề này. Lữ Nguyệt cũng mỉm trêu cô. Lê Lê, cậu có coi bọn mình là bạn thật không? Cậu vẫn muốn giấu giếm với bọn mình sao? Tang Lê mặc đồng phục học sinh, tóc mái được cắt ngắn phía trên đôi lông mày thanh tú và mềm mại. Mái tóc đen bóng bay bay trong gió, để lộ đôi má trắng trẻo, mịn màng. Cô nghe vậy, khẽ siết chặt bàn tay đang cầm tập thơ cổ, nhẹ nhàng nói. Không phải đâu, tại không có gì để nói mà. Bọn mình muốn biết trong lòng cậu nghĩ như thế nào. Dụ Niệm Niệm tò mò hỏi. Lê Lê, cậu có ghét Quảng Giã không? Cô hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu. Ngày trước thì có, nhưng bây giờ cô không còn ghét cậu nữa. Ngày trước, cậu đã bảo vệ cô trước mặt Trạm Thiên Tuyết. Lần đó ở huyện Hà Tây cậu cũng đã an ủi cô. Cậu đưa cô đi ngắm hoàng hôn trên biển. Còn có những hành động trong sinh hoạt hàng ngày nữa. Cô muốn cảm ơn cậu còn chẳng kịp. Sao mà còn ghét cậu được nữa chứ? Dụ Niệm Niệm khó hiểu. Vậy Quảng Giả bảo thích cậu. Cậu không có cảm giác gì sao? Tang Lê đang đọc sách không khỏi hơi khựng lại. Những lời Quảng Giả nói với cô ở trong phòng tối hôm qua lại hiện lên trong đầu cô. Cây đàn trong lòng lại bị gảy lên. Hồi lâu, cô che đậy mọi cảm xúc và nhẹ nhàng nói. Quảng Giã nói cậu ấy thích mình, có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Có lẽ cậu ấy cũng chưa nhận ra. Lữ Nguyệt, thế kệ Quảng Giã nghĩ thế nào đi, cậu có thích cậu ấy không? Lông mi Tang Lê khẽ run, một lúc lâu sau có tiếng giày dẫm lên lá khô trên mặt đất. Mấy người quay lại thì thấy Quảng Giã đứng dậy từ trên khán đài phía sau bước xuống. Đôi chân dài chậm rãi bước trên mặt đất, khuôn mặt có đường nét rõ ràng, theo sau là Nhiếp Văn và Trương Bác Dương. Không biết cậu đã ở đó lúc nào và nghe được bao nhiêu rồi. Quảng Giã nhìn lên, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Tang Lê. Cảm xúc trong mắt Tang Lê gợn sóng, cách Trương,